Chương 152: Bổn Nguyên Hỏa Chủng. Bổn Nguyên Hỏa Chủng. Nghe Dược lão nói, Tiêu Viêm hơi sửng sốt, chợt giở khóc giở cười nói: "Ta như thế nào cảm giác được người đang nói đến chăn nuôi gia súc trong nhà a? Chờ chúng nó dưỡng phì, sau đó lại kéo ra ngoài giết." "A a, vốn chính là đạo lý này." Cười cười, Dược lão gật đầu nói. Tiêu Viêm mí mắt hạ xuống, ánh mắt chằm chằm nhìn thẳng vào tử hỏa rất nhỏ đang bốc lên trên ngón tay. Đây là hy vọng duy nhất để hắn có thể tiến hóa công pháp. Dị hỏa đối với hắn mà nói, thật sự là quá mức xa vời. Mà từ tử tinh nguyên thành tử hỏa lại là vừa vặn cực kỳ thích với hợp tình trạng cùng thực lực hiện tại của hắn. "Như thế nào luyện hóa?" Nhẹ thở ra một hơi, Tiêu Viêm ngẩng đầu nói. "Yên tâm đi, lũ tử hỏa này vốn là vật vô chủ, cho nên sẽ không sinh ra bao nhiêu lực kháng cự đối với ngươi. Muốn đem nó luyện hóa thành phẩm nguyên hỏa chủng cũng không có nguy hiểm quá lớn." Dược lão cười nói, chợt vươn tay ra, nhẹ nhàng điểm trên đầu Tiêu Viêm, nói: "Theo như lời mà làm." Cảm nhận được lượng lớn tin tức dũng mãnh tiến vào đầu, Tiêu Viêm cẩn thận xem xét một chút, sau đó khẽ gật đầu, chậm rãi nhắm lại hai mắt, hai chân xếp bằng giống như tư thế tu luyện, hai tay kết ấn tu luyện, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tâm thần từ từ chìm vào thể nội. Tâm thần tại trong cơ thể theo kinh mạch dạo qua một vòng, cuối cùng đi tới tiểu phúc chỗ luồng khí xoáy. Lúc này, luồng xoáy đấu khí thể tích so với trước lại muốn nhỏ hơn rất nhiều. Bất quá mặc dù thể tích nhỏ đi, nhưng chỉ cần tỉ mỉ quan sát liền có thể phát hiện. Hiện tại, luồng khí xoáy bên trong ẩn chứa đấu khí ngày càng hùng hậu ngưng tụ. Tâm thần vòng quanh luồng khí xoáy dạo qua một vòng, hiện tại vẫn chưa phát hiện có bất cứ vấn đề gì. Tiêu Viêm lúc này mới dựa theo lời Dược lão bắt đầu hành động. Tâm thần bám vòng quanh theo luồng khí xoáy, sau đó chậm rãi tiến vào trong. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm linh hồn cảm giác lực không ngừng phối hợp chặt chẽ như là lúc trước hắn khống chế tử hỏa diễm. Theo Tiêu Viêm tâm thần cẩn thận ở trong khí xoáy tụ quét qua, một hồi sau, một luồng năng lượng màu tím rất nhỏ rốt cuộc cũng mơ hồ hiện ra. Tử sắc năng lượng vừa mới xuất hiện, Tiêu Viêm rất nhanh khống chế tâm thần, như tia chớp đem nó bao vây lại. Tại trong luồng khí xoáy, khai mở một cái tiểu không gian để chứa tử hỏa. Trong đầu nhớ lại lời Dược lão lúc trước, Tiêu Viêm linh hồn cảm giác lực nhanh chóng đem cả luồng khí xoáy hoàn toàn bao vây lại. Thoáng yên lặng hồi lâu, linh hồn cảm giác lực đột ngột đem luồng khí xoáy thôi động, xoay tròn với tốc độ cao. Theo luồng khí xoáy đang xoay tròn tốc độ cao, đấu khí chảy xuôi tại trong kinh mạch cũng bắt đầu nhanh chóng lưu chuyển. Bất quá lúc này, Tiêu Viêm cũng không có nhàn rỗi mà đi chú ý tới nó. Tâm thần hắn đã hoàn toàn đặt tại luồng khí xoáy đang xoay tròn tốc độ cao. Hiện giờ, tại vị trí trung tâm là một khu vực trống rỗng. Nhìn cách làm này quả nhiên có hữu hiệu. Tiêu Viêm linh hồn cảm giác lực đang bao vây luồng khí xoáy từ từ gia tăng. Mà theo linh hồn cảm giác lực gia tăng, luồng khí xoáy nọ tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh. Tới cuối cùng, luồng khí xoáy màu vàng nhạt cơ hồ đã không còn nhìn thấy trong quỹ tích xoay tròn. Ô, ô, vang lên tiếng huýt gió vô hình. Tại bên ngoài luồng khí xoáy không ngừng quanh quẩn, tâm thần gắt gao quan sát tại vị trí trung tâm luồng khí xoáy là một khu vực trống rỗng càng ngày càng mở rộng. Đợi đến khi diện tích nhỏ lại chừng một nắm tay, Tiêu Viêm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đem linh hồn cảm giác lực rút khỏi luồng khí xoáy. Đường lúc linh hồn cảm giác lực từ trong luồng khí xoáy rút khỏi, thì tốc độ xoay tròn của luồng khí xoáy cũng từ từ yếu đi. Mà vị trí trung tâm là khu vực không động của luồng khí xoáy, cũng bởi vì Tiêu Viêm tâm thần khống chế giảm xuống, cùng ngoại giới gắn liền tạo thành một sự cân bằng quỷ dị. Thậm chí, nó dĩ nhiên không theo tốc độ luồng khí xoáy yếu bớt mà biến mất. Nhìn khu vực không động như vậy mà cũng không có tiêu tán đi, Tiêu Viêm trong lòng cũng thở dài một hơi. Tâm thần chậm rãi bao vây lấy luồng tử sắc năng lượng, xuyên qua đấu khí phong tỏa xung quanh, cuối cùng chui vào trong khu vực không động nho nhỏ nọ. Tử sắc năng lượng vừa mới tiến vào khu vực không động, Tiêu Viêm khẩn trương đến ngay cả luồng khí xoáy cũng run lên mãnh liệt. Hắn nhanh chóng lần nữa thúc giục linh hồn cảm giác lực đem luồng khí xoáy củng cố xuống. Theo sự duy trì của cảm giác lực, luồng khí xoáy rốt cuộc cũng chậm rãi ổn định lại. Hơn nữa, tại lúc luồng khí cùng vị trí không động ở trung tâm tiếp xúc, Tiêu Viêm phát hiện, từng đợt thuộc tính hỏa đấu khí đang cuồn cuộn không ngừng từ trong luồng khí xoáy chạy ra. sau đó quán chú tiến vào trong tử sắc năng lượng bên trong khu vực không động. Tâm thần khẩn trương đang nhìn chăm chú vào luồng tử sắc năng lượng nọ. Càng ngày có càng nhiều thuộc tính hỏa đấu khí quán chú vào bên trong này. Tử sắc năng lượng đột nhiên kêu lên rất nhỏ. Sau một lúc thì dưới tâm thần quan sát của Tiêu Viêm, nó bắt đầu thuế biến. Chỉ thấy tử sắc năng lượng màu sắc càng ngày càng đậm, mà lúc này màu sắc lại thâm trầm đến một loại trạng thái, thì tử sắc năng lượng run rẩy một lúc, sau đó hỏa diễm nhàn nhạt dĩ nhiên từ trong tử sắc năng lượng bốc lên. Thoáng qua trong lúc đó, tử sắc năng lượng bị chuyển hóa thành một luồng rất nhỏ tử sắc hỏa diễm. Bên trong không động đen kịt, tử sắc hỏa diễm một mình chập chờn, cảm giác ấm áp nhàn nhạt từ đó phát ra, cuối cùng tiến vào trong vòng luồng khí xoáy đấu khí. Đang lúc luồng nhiệt nhàn nhạt xâm nhập vào luồng xoáy đấu khí, Tiêu Viêm có thể phát hiện tốc độ xoay tròn của luồng khí xoáy, dĩ nhiên là tự động nhanh xoay hơn rất nhiều. Đối với hiện tượng này, Tiêu Viêm lúc đầu sửng sốt, chợt trong lòng nảy lên một cỗ mừng như điên tốc độ. Luồng khí xoáy có thể tự động xoay nhanh hơn. Vậy nói cách khác, sau này Tiêu Viêm không cần cố gắng khống chế nó, đấu khí trong trời đất cũng sẽ cuồn cuộn không ngừng quán trú vào trong cơ thể, làm cho hắn cơ hồ ngây người trong vài giây, tiếp nhận đấu khí tẩy lễ. Như vậy chỗ tốt đối với tu luyện của hắn là cực kỳ tốt, không thể nghi ngờ gì nữa. Lúc tử sắc hỏa diễm xuất hiện tại không động, tựa hồ giống như là kích hoạt vòng tuần hoàn của một cái máy lớn, bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Tử sắc hỏa diễm cần phải hấp thu luồng khí xoáy trong thuộc tính hỏa đấu khí lấy từ chính mình để phát triển, mà nó lại phát ra độ ẩm, lại làm tăng lên tốc độ hấp thu luồng khí xoáy đấu khí. Như vậy, tỉ mỉ hợp tác, làm cho tử hỏa cùng luồng khí xoáy đều mang đến rất nhiều chỗ tốt. Tâm thần lần nữa cẩn thận quan sát một chút luồng khí xoáy, đợi đến khi đã xác định không có bất cứ vấn đề gì, Tiêu Viêm mới chậm rãi rút khỏi. Bên trong, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra. Trong con mắt đen kịt, tử hỏa chợt đột ngột thoáng hiện, rồi từ từ biến mất, đôi mắt lần nữa trở về vẻ đen kịt thâm thúy. Thế nào, thành công chứ? Nhìn Tiêu Viêm mở mắt ra, Dược Lão một bên sớm đã chờ đợi ở chỗ này, cười dò hỏi. Ân, đã luyện hóa thành phẩm nguyên hỏa chủng. Tiêu Viêm gật đầu, xoay bàn tay ra, ngón tay trong lúc đó nhẹ nhàng trà sát, theo một đạo tiếng vang thanh thúy, một luồng tử sắc hỏa diễm rất nhỏ từ đầu ngón tay Tiêu Viêm bốc cháy lên. Ánh mắt tò mò, Tiêu Viêm thưởng thức lũ tử hỏa đã thuộc về mình một chút, sau đó ngón tay nhẹ nhàng hướng vách núi điểm đi. Nhất thời, vách núi đá liền bị cháy thành một mảnh đen. Thứ này, so với cốt linh lãnh hỏa của sư phụ, tựa hồ yếu hơn rất nhiều a. Nhìn dấu vết tử hỏa để lại, Tiêu Viêm cười khổ nói. Nói nhảm, cốt linh lãnh hỏa của ta là chính tông dị hỏa, hơn nữa còn tại dị hỏa bảng đứng hàng thứ 11. Nếu ngươi đem cái thứ đồ phế thải này mà đòi có thể tùy tiện so với nó, ta đây năm đó gặp nguy hiểm thiếu chút nữa bị đốt thành tro rồi, đi khắp nơi tìm nó để làm gì? Nghe vậy, Dược Lão nhất thời nổi lên kiêu ngạo, cười mắng. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, lời này thật là đả kích người, chính mình khổ cực vạn phần mới may mắn có được, tới trong miệng lão, dĩ nhiên trực tiếp thành một phế phẩm. Tốt lắm, đừng buồn, tử hỏa này của ngươi hiện tại là giai đoạn mới sinh, có thể có bao nhiêu uy lực chứ? Chờ sau này ngươi đem nó bồi dưỡng lên, nhất định sẽ không yếu hơn đâu. Ngươi không phát hiện ngày đó Tử Tinh Dực Sư Vương sử dụng tử hỏa công kích uy lực ra sao? Mà ngay cả nữ nhân gọi là Vân Chi đấu khí hoàng giai cũng không dám dễ dàng ngăn cản. Bởi vậy đủ để thấy nó không phải như thế đâu. Nhìn Tiêu Viêm sắc mặt buồn bực, Dực Lão cười trấn an nói. Thở dài gật đầu, Tiêu Viêm cười khổ nói. Muốn đem tử hỏa bồi dưỡng thành Tử Tinh Dực Sư Vương cái loại cường độ như thế, ta xem không có vài chục năm, chỉ sợ là khó có khả năng làm được. Dựa theo lẽ thường mà nói, đích xác là như vậy. Dực Lão khẽ gật đầu, nhìn Tiêu Viêm thần sắc uể oải, không khỏi bất đắc dĩ nói. Nhưng ngươi không phải có phối hợp tử tinh nguyên sao? Vật kia dùng để thúc dục dục hóa tử hỏa là lựa chọn tốt nhất a. Chỉ cần ngươi có khả năng chịu đựng đau đớn mà nó mang lại, tử hỏa liền sẽ tăng trưởng với tốc độ vô cùng mau. Phối hợp tử tinh nguyên. Nghe vậy, Tiêu Viêm sửng sốt một hồi, chợt vẻ mặt mừng như điên, vội vàng luống cuống tay chân móc từ trong giới chỉ ra một cái bình ngọc nhỏ, mở nắp bình ra, một cỗ lương hương lạ phiêu tán ra. hít sâu một hơi tràn ngập mùi thơm nồng hỏa thuộc tính. Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện luồng tử hỏa trên ngón tay, dĩ nhiên cũng vì mùi thơm mà trở nên bốc lên cao hơn rất nhiều. Hảo, đậm đặc hỏa thuộc tính A. Cảm nhận được động tĩnh của tử hỏa, Tiêu Viêm không khỏi sợ hãi than, nói: ngày sau trong lúc tu luyện, lựa chọn tốt nhất là dưới mặt trời đấy. Mặt khác, phối hợp tử tinh nguyên, không nên dùng quá nhiều. Người nếu như tưởng tượng tới thống khổ lần trước, có thể xem như ta chưa nói. Dược lão trêu tức nói. Hồi tưởng lại lần trước, cái loại đốt người thống khổ này, Tiêu Viêm sống lưng chợt lạnh run lên. Từ vị nọ, hắn cũng không nghĩ muốn lần thứ hai nếm thử lại. Lấy thực lực ngươi bây giờ, sau khi tu luyện, chỉ cần lấy tay điểm dính một chút, sau đó liền bỏ vào trong miệng, nếu quá nhiều sợ rằng lại tự thiêu một lần nữa. Dược lão trịnh trọng nhắc nhở nói. Ân, vội vã gật đầu, Tiêu Viêm cũng không dám lại đem loại sự tình này ra vui đùa. Cái loại thống khổ này, ăn xong một lần là đủ lắm rồi. Dùng phối hợp tử tinh nguyên đối với tử hỏa rất nhanh phát triển. Cái kia, cần phải bao lâu thời gian mới có thể thôn phệ nó? Tiêu Viêm nắm chặt ngọc bình trong tay, ngẩng đầu cười khổ nói. Mấy năm, nếu như ta có thời gian, còn không bằng ta đi tìm dị hỏa. Quên đi. Có tử tinh nguyên, ngược lại không dùng thời gian dài như vậy. Còn nữa, tử hỏa trong cơ thể ngươi cũng không phải mới đạt tới trình độ tử tinh dực sư vương sao? Lấy thực lực của ngươi, nếu như thật đem tử hỏa bồi dưỡng tới tình trạng nọ, sợ rằng lập tức sẽ bị tử hỏa đốt thành tro tàn. Nếu không đủ thực lực, chơi lửa, kết quả chính là tự thiêu. Dược lão lắc đầu, trầm ngâm nói. Có lẽ, một tháng sau, ngươi hẳn là có thể sử dụng phần quyết, thử thôn vệ tử hỏa. Một tháng sau sao? Chép chép môi, Tiêu Viêm nhẹ giọng thì thào một câu, chợt nặng nề gật đầu. Hảo, một tháng sau, thôn phệ tử hỏa, tiến hóa công pháp.